Chương 1282, 1282, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn một chút Lâm Kiến Bình phát tới liên quan tới Văn Ngọc Như tư liệu. Bên trong ngược lại là không có nói tới Văn Ngọc Như ra thế, nhưng là nàng cùng Nam Tiêu là đồng học, hai người đích thật là quan hệ yêu đương. Nhìn nàng xã giao tài khoản bên trên phát qua Bắc Văn cùng ảnh chụp, hai người hẳn là cùng một chỗ hơn một năm, tình cảm rất tô tờ Nam Úc đệ đệ ngược lại là rất xoái, cùng cái này Văn Ngọc Như cu nở dê rất sướng. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm trong tư liệu hai người ảnh chụp nhìn nhiều mấy lần, đối với nhìn tướng mạo loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm cũng không tinh thông, cu nở dê không thông thạo. Bất quá Nam Úc nói Nam Tiêu sẽ gặp nguy hiểm, mà lại là rất lớn nguy hiểm, đoán chừng là một cái sinh tử đại kiếp. Vô luận Nam Úc là làm sao chiếm được tin tức này, Ninh Hoan Tâm tin tưởng tin tức này hẳn là thật sự. Như vậy, sớm một chút tìm tơ y Nam Tiêu, sớm một chút để hắn tin tưởng lời của mình, thì có thể làm cho Nam Tiêu sinh mệnh an toàn nhiều một phần bảo đảm. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lật ra mình tùy thân hà bao, tại trong ví mở ra, nàng tìm được lúc trước Cố Thiên Thần cho mình cái kia ngụy trang mặt nạ. Mình muốn đến gần Nam Tiêu, dùng mình thân phận chân thật quá lộ liễu, ngược lại dễ dàng phức tạp, nếu như đổi thành một thân phận khác liền sẽ tốt hơn nhiều. Thì như nói, khu ma Cố gia đệ tử, Cố Hoan giữa trưa ngày thứ hai. Ninh Hoan Tâm liền cơm trưa cũng chưa ăn, liền trực tiếp lái xe đến Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh phía ngoài cửa trường. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã mang lên trên tấm mặt nạ kia, biến thành mặt khác dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm tra xét Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như tư liệu, biết hai người mỗi ngày giữa trưa cũng sẽ ở ngoài trường học ăn cơm, mà chế tạo một lần ngẫu nhiên gặp QNZ là phi thường dễ dàng. Bất quá, có câu nói gọi người tính không bằng trời tính. Ninh Hoan Tâm canh giữ ở phía ngoài cửa trường. Xa xa thấy được Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như thân ảnh, hai người tay nắm rất là ngọt ngào đi ra, Ninh Hoan Tâm đang muốn theo sau, đột nhiên có người ngăn cản đường đi của nàng. Cố Hoan một cái thanh lãnh, hơi kinh ngạc lại có chút kinh hỉ thanh âm đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai. Ninh Hoan Tâm, đây là tình huống như thế nào ở đây lấy thân phận của Cố Hoan xuất hiện, thế mà cũng sẽ bị người phát hiện mà lại, thanh âm này giống như có chu tờ quen thai. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc ngẩng đầu. Liền đối mặt một đôi thanh lánh lại phức tạp đôi mắt. Lăng đại tiểu thư ngăn lại Ninh Hoan Tâm không là người khác, chính là Lăng Nhạc Nguyên có câu nói gọi đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu Lăng Nhạc Nguyên từ khi chữa khỏi vết thương sau một mực tại nghe ngóng Cố Hoan sự tình cùng tung tích của nàng, thế nhưng là nàng lại giống là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, coi như Lăng Nhạc Nguyên bỏ ra nhiều tiền mua chuộc Cố gia đệ tử, những đệ tử kia cũng đối cái này thần bí Cố Hoan hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Lăng Nhạc Nguyên bắt đầu hoài nghi Cố Hoan có thể hay không căn bản không phải Cố gia người mà là cái kia tổ chức thần bí mật thám đâu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua hai người sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta cũng tìm ngươi thật lâu lời còn chưa dứt. Lăng Nhạc Nguyên đã đối Ninh Hoan Tâm xuất thủ tại Lăng Nhạc Nguyên trong từ điển không có có thất bại, mà duy nhất làm cho nàng chật vật không chịu nổi người. Chính là trước mắt cái này Cố Hoan thật sự là ghê tởm đến cực điểm uy, chuyện gì cũng từ từ, nơi này chính là cửa trường học. Ninh Hoan Tâm lóe lên Lăng Nhạc Nguyên công kích, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày lại, cái này Lăng đại tiểu thư thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối a. Bất quá Ninh Hoan Tâm chú ý tới hai người đánh nhau đem cửa trường học học sinh đều hấp dẫn tới, trong đó liền bao gồm Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Nguyên lai cái này hai gia hỏa còn thích xem náo nhiệt.